Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109 đi theo. Ở túi chữ vật giao cho Tịch Ly kia một khắc, Đồng lão đại liền lau đi mấy người thần thức dấu vết. Tịch Ly thần thức thăm tiến kia cái thứ nhất chữ vật không gian, phát hiện bên trong thế nhưng có rất nhiều linh thạch, tuy rằng chỉ là hạ phẩm, nhưng là đối với nàng tới nói cũng là một số tiền khổng lồ đâu. Rốt cuộc chính mình trên người trừ bỏ còn không thể ra tay phong tinh ngoại, cũng chỉ có những cái đó thưa thớt linh thực. Này bút linh thạch vẫn là nàng đi vào nơi này nhân sinh xô vàng đầu tiên đâu. Quả nhiên, từ xưa đến nay, đánh cướp đều là nhanh chóng hợp lại kim hảo biện pháp, tham hướng mặt khác túi chữ vật. Bên trong đều có linh thạch, còn có một ít linh thực, trận bàn, vũ khí, đan dược cùng bùa chú tương đối thiếu. Rốt cuộc ở tu tiên giới, này hai dạng đều là thiêu tiền, nhiều nhất đan dược vẫn là tích cốc đan loại này đại chúng đan dược. Mà bùa chú đều là một ít cấp thấp bùa chú. Tối cao công kích cũng bất quá là luyện khí cao giai một chương bạo hỏa phù, mà trận bàn chỉ có 3 cái, một cái là cấp thấp ẩn tức trận, một cái là cấp thấp vây trận, còn có một cái chính là hơi chút tốt hơn một ít ẩn nấp trận. Nghĩ đến mấy người bọn họ có thể đánh cướp người khác hẳn là không thể thiếu này mấy cái trận bàn trợ lực. Nhưng là này đó đều là cấp thấp, chỉ có thể đối phó luyện khí kỳ, trừ bỏ này đó. Còn có một ít hộp ngọc, mặt khác chính là một ít lung tung rối loạn ngoạn ý. Cái gì quần áo a, giày, thậm chí còn có nữ nhân yếm cùng đồ. Tịch Ly nhíu nhíu mày, thần thức thăm đi vào đem những cái đó vô dụng lung tung rối loạn ngoạn ý toàn bộ ném ra túi chữ vật. Chỉ trừ một ít không có mặc quá quần áo, Tịch Ly lấy ra cái kia ẩn nấp trận. Tha thứ đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc điển tịch chung đồ vật, còn không phải rất quen thuộc. Nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng ở mắt trận chỗ thả mấy khối linh thạch, trận pháp tự động sinh thành. Tịch Ly thở ra một hơi, lại lần nữa cảm thán, quả nhiên thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Đem trên người kia kiện sớm đã lạn chỉ có thể đủ che đậy trọng điểm bộ vị quần áo đổi thành quần áo mới, tuy rằng có chút đại, nhưng là có thể sửa a. Tịch Ly trong tay linh lực xuất hiện, một thanh kim sắc thô giáp chủy thủ xuất hiện, đối với dài qua ống tay áo cùng ống quần chính là một phủi đi. Sau đó tiệt thành bên người chiều dài, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là ít nhất so nàng ngay từ đầu kia kiện phàm y cường a. Đem đầu tóc cao cao dựng thẳng lên, chát cái viên đầu, như vậy tương đối sạch sẽ lưu loát. Từ bề ngoài thoạt nhìn, Tịch Ly ngược lại là giống một cái gầy ốm tiểu nam hài, sửa sang lại xong sau, Tịch Ly lúc này mới xuất phát. Chỉ là vừa ra trận pháp, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Trương Hàn Sinh. Tịch Ly ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới. Tuy rằng người này thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng, nhưng là Tịch Ly nhưng không có quên ban đầu hắn đối chính mình đánh cướp, chẳng sợ cuối cùng không có thành công. Trương Hàn Sinh thấy Tịch Ly từ trận pháp ra tới, lập tức kinh hỉ nhìn phía nàng. Chỉ là đương chạm đến Tịch Ly cặp kia lạnh băng ánh mắt khi, hắn lại không khỏi có chút sợ hãi, muốn lùi bước, nhưng là vì chính mình cùng vượng tài đồ ăn. Tiểu cô, a, tiểu tiên tử, ta vừa mới thực xin lỗi. Tịch Ly nhìn cái kia phảng phất là phàm tục trong giới văn nhược thư sinh nam nhân, cúi đầu vâng vâng dạ dạ bộ dáng, không nói gì. Trương Hàn Sinh nuốt nuốt nước miếng, ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Nắm hắn đại hoàng cầu hơi hơi hướng về Tịch Ly phương hướng đến gần rồi chút. Nhưng là đương chạm đến Tịch Ly kia lạnh nhạt không có nửa điểm cảm tình ánh mắt, vừa mới cổ khởi dũng khí, tức khắc lại tiêu đi xuống, cúi đầu không dám nhìn Tịch Ly. Run run rẩy rẩy giảng đạo, tiểu tiên tử, ta cùng vượng tài chỉ là muốn hướng ngươi mượn một ít ăn. Ngoặc kép, hết chương.